Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 905, chương 512. Nếu có lựa chọn, Tần Minh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ trên tân sinh lộ tiếng tăm lừng lẫy mấy loại kinh pháp. Chỉ có toàn bộ hấp thu mới có thể chứng minh hắn tại hệ thống này bên trên đại thành. Tình huống thật là, dù cho là mấy vị sáng tạo pháp người cũng đều không có làm đến, mỗi người bọn họ đều có thiên về. Tỷ như, thánh hiền chủ yếu dung hợp chính là Như Lai kinh, cộng thêm lên thôn phệ đặc tính, thậm chí có người nói hắn hỗn độn kinh là biến dị Như Lai kinh, Tần Minh có thể nào thấy không thèm. Mỗi một loại kinh pháp đều là tân sinh lộ một loại cực hạn, bất quá đệ ngũ cảnh hết sức phức tạp. Hắn biết rõ chân hình kiếp đáng sợ, muốn dung hợp Như Lai kinh, Ngọc Thanh kinh các loại, đại khái thật là khó khăn vô cùng. Cẩm Thụy thành, một tòa phồn hoa thành lớn, ngày xưa Ngọc Thanh giáo, Lục Ngự tổ đình chọn đồ lúc, Tần Minh đã từng theo Mạnh Tinh Hải tới qua thành này, ngoài thành vùng ngoại thành. Một tòa cổ mê vụ môn mười phần thâm thúy, Tần Minh điệu thấp khởi hành. Xuyên qua nồng đậm sương lớn lúc, trong thoáng chốc lại thấy được một khỏa lại một khỏa đại tinh. Bị vô tận hắc vụ bao phủ, xoát một tiếng, hắn lấy chân thân xuyên qua môn này, đi vào một mảnh thế giới hoàn toàn mới bên trong, Tần Minh nhập ra tùy tục. Sớm đổi lại bên này tương đối man hoang phục sức, lại là tiếp địa khí. Hắn trên diện rộng yếu bớt trích tiên khí chất, nhiều hơn mấy phần thô kệch. Ngay cả màu da đều biến thành màu đồng cổ, hắn mặc áo da thú, trần trụi vai phải đầu cùng cánh tay, rối tung tóc bị hắn xoa hơi xóa tung, cơ thể rắn chắc hữu lực, đầu vai khiêng một cây trắng noãn cốt bổng. Thế giới này, người cùng yêu hỗn hợp, rất nhiều sinh linh đều là nửa người nửa yêu, xưng là yêu nhân cũng không có vấn đề gì. Đều là trời sinh lực lớn lại mạnh mẽ. Đại bộ phận yêu nhân bảo lưu lấy bộ phận chủng tộc đặc tính, giống như mảnh khu vực này lấy miêu nhân, chư nhân làm chủ. Bọn hắn tổ thượng đã từng hóa hình làm người, mà đời sau lại có bộ phận phản tổ. Miêu nhân thon thả mà nhẹ nhàng, nhìn đi là giống người sinh linh, chỉ là mọc ra một đôi lông xù lỗ tai mèo. Lại đuôi mèo cũng không thoái hóa, chư nhân lỗ tai to mỏng, lỗ mũi rất thô, gương mặt cũng không đủ thanh tú, đại đa số tương đối xấu xí. Cá biệt kẻ phản tổ thậm chí mọc ra một viên đầu heo. Tần Minh vì chính mình thiết kế thân phận mới, thuộc về trực lập viên ma nhân hậu duệ. Dù sao, hắn luyện qua trực lập viên ma kinh, có chút phù hợp khi vận chuyển bộ này kỳ công lúc. Hắn không thể tránh khỏi nghĩ đến đường tu di. Đáng tiếc đưa hắn kinh văn người bạn này CS tại đại mộng thần ma huyết loạn trong quá trình. Tần Minh biết, theo tuế nguyệt trôi qua, bằng hữu như vậy đại khái còn sẽ có người CS đi. Trên con đường tu hành nhiều tàn khốc, giống như bị rất nhiều người xem trọng tuyệt đỉnh tiên chủng Tô Thi Vận. Không phải cũng CS tại thần thương bình nguyên sao? Hắn một đường hướng về sâu trong lòng đất đi đến, mặc dù thấy qua thành lớn, hắn lại qua mà không vào. Hắn là mùa mưa mà đến, tại phía xa vùng đất xa xôi là được, rời xa thị phi. Trên đường khác qua một chút miêu nhân thôn trấn, lãnh hội đến dị vực phong tình, một chút hài tử khi còn bé cùng con mèo nhỏ giống như leo lên leo xuống, rất là hiếu động, hỏa tuyền chảy xuôi, tại như là như vực sâu trên đại địa phát ra ánh sáng dịu dịu. Tư dưỡng thôn trấn bên ngoài hoa màu, mùa mưa lập tức liền muốn tới. Ta phải nắm chặt thời gian chuẩn bị kỹ càng sân bãi, Tần Minh lên núi. Mục tiêu rất rõ ràng, lúc trước hắn đã mấy lần thần du đến mảnh địa giới này. Nhìn chúng một tòa rách nát miếu sơn thần, người coi miếu già hơn nửa năm trước liền CS. Trước mắt nơi này tương đối hoang vu, không người quản lý, miếu hoang tích bụi rất dày, bụi cỏ dại sinh, mà lại, người coi miếu già bản thân liền là một cái viên nhân. Đây cũng là Tần Minh lựa chọn nơi đây nguyên nhân chọc yếu một trong, hắn cấp tốc thanh lý. Rất nhanh liền đem tòa này xây ở đỉnh núi lụi bại thần miếu thu thập sạch sẽ, sau đó hắn khai thác núi đá, chuẩn bị xây một tòa tháp, hoàn toàn là dựa theo tiên lộ thành thục tháp cao bản vẽ đến tạo. Không cần lo lắng ra cái sọt, đương nhiên không có cao như vậy là được, tại Côn Lăng thành lúc hắn được chứng kiến các loại tháp cao, đều là người tiên lộ là tiếp dẫn lôi hỏa xây lên. Chủ yếu để mà luyện chế cường đại dị bảo, nấu đặc thù bảo dược, tương đối loại này thành thục dẫn lôi tháp. Lôi hỏa luyện kim điện cũng có chút phức tạp, có thể xây thành, cũng có ngẫu nhiên nhân tố, Tần Minh hai tướng so sánh. Cẩn thận nghiên cứu qua về sau, quyết định xây tháp, meo, viên nhân ca ngươi khí lực thật là lớn, meo meo meo. Viên nhân ca ca ngươi muốn trở thành nơi này người coi miếu mới. Dưới núi thôn dân nhìn đến đây khởi công, có mấy cái hiếu kỳ, con mèo nhỏ, chạy tới, miêu nhân khi còn bé mắt to tinh khiết. Ưa thích dùng cả tay chân, hoạt bát hiếu động, vài con nhỏ đầy sân bò, còn tại trên nóc nhà chạy, cực kỳ giống mấy cái mèo rừng nhỏ, Tần Minh không có lựa chọn thâm sơn. Lo lắng có cao đẳng giống loài nơi dừng chân, cứ như vậy để tiếp giáp thôn xóm vừa vặn, không có cao thủ gì, thích hợp nhất điệu thấp ẩn núp, mấy người các ngươi cẩn thận một chút. Đừng ngã xuống meo, Tần Minh nói một ngụm lưu loát bản địa tiếng thông dụng, đây chính là ý thức đủ cường đại chỗ tốt, hắn mấy lần thần du tới, sớm học xong bản địa ngữ. Thậm chí còn dùng tới nơi này thuần chính tiếng địa phương, mấy cái miêu hài tử rất nhiệt tình. Đủ khả năng giúp hắn vận chuyển vật liệu, Tần Minh chào hỏi bọn hắn. Nói, đến, ta mời các ngươi ăn cá nướng, còn có cánh ngỗng nướng, đây là hắn từ trong núi trong hồ chộp tới lục mục ngư. Bao nhiêu mang theo một chút linh tính vật chất. Ngoài ra còn có nơi dừng chân tại phụ cận kia hắc thiên nga cũng trở thành nguyên liệu nấu ăn, meo. Viên nhân ca ca ngươi quá tốt rồi, thật là thơm a, meo meo meo, ăn quá ngon á. Mấy đứa bé ngồi xuống, một bên hô nóng, một bên nhịn không được dùng miệng nhỏ mở cắn, đều như nhân loại hài tử giống như ngây thơ hiếu động. Chớp lấy mắt to, nhìn vui vẻ không gì sánh được. Bọn hắn chỉ là nhiều lông xù lỗ tai cùng cái đuôi mà thôi, dưới núi miêu nhân thôn xóm. Những người trưởng thành kia mặc dù ban sơ đối với viên nhân Tần Minh có chút hiếu kỳ, nhưng là cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Dù sao CS đi người coi miếu già chính là cái viên nhân, mà lại bọn hắn biết rõ, viên nhân tộc rất nhiều người đều đi sông núi phong thần chi lộ. Tần Minh xây tháp cao kỳ thật cũng không cao, khắc lên dẫn lôi pháp trận, tiêu hao kim loại cũng không phải rất nhiều, đã tương đối hoàn mỹ. Hắn ngồi đợi mùa mưa đến, chờ mong đột phá, độc tại tha hương đợi xét đánh. Không biết tiểu ô, hạng nghị võ bọn hắn ở nơi nào, đều ra sao, còn có trên trời đám người kia có tài nguyên, có chí cao kinh văn kỳ tài. Đã đạt đến cái gì phương diện? Tần Minh bình yên sống qua ngày, cùng dưới núi thôn miêu nhân quan hệ tương đối hòa thuận, chờ đợi mùa mưa đến, hắn căn bản không có thăm dò thế giới này chỗ sâu nhất bí mật ý tứ. Bằng cảnh giới của hắn, còn chưa tới tông sư lĩnh vực, không có tư cách bốn chỗ sóng, bởi vì hắn đã từ tiền nhân nơi đó giải được một chút tình huống trước mấy đám người tiến vào thế giới này về sau, có ít người đã từng xâm nhập, phát hiện mảnh địa giới này nhìn tương đối cằn cỗi, nhưng là sâu trong lòng đất, nhưng cũng có sâu không lường được cao thủ, thậm chí có vài đội nhân mã suýt nữa đoàn diệt, gặp được sinh vật hết sức khủng bố. Hết chương.